Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2648. Đệ 2648 chương muốn hay không diệt tộc. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế như vậy hỏi. Ngô Thanh Thiền lập tức cuồng gật đầu. Đương nhiên hy vọng tiền bối đi. Ta quan trọng khẩn ôm lấy tiền bối đùi vàng không lay được. Ngô Thanh Thiền cười hi hi vì gió mạnh. Vĩnh hằng thần đế thêm trà, gió mạnh vĩnh hằng bật cười, ngươi cái này tiểu nha đầu có phải hay không gặp được cái gì nan đề? Nếu không như thế nào một cái kính đối hắn chân chó? Loan gia gia chủ Loan Hân muốn đem nhà ta phong thần chộp tới đương nam sủng. Muốn đem ta chộp tới đưa cho nam cung gia nam cung diễm đương ngoạn vật. Bên người nàng có hai gã vĩnh hằng thần đế bảo hộ. Phi thường kiêu ngạo, Ngô Thanh Thiền bĩu môi nói, ta phía trước liền chỉnh nàng một lần, ta sợ đến lúc đó tiến vào thần tới đảo nàng làm kia hai gã vĩnh hằng thần đế tới trả thù. Chúng ta liền phiền toái, gió mạnh vĩnh hằng thần đế hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt chi gian nhiễm một tầng lạnh lẽo, cái này cái gì Loan gia gia chủ cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo. Một khi đã như vậy kia không bằng trực tiếp làm cho cả Loan gia đều không cần tồn tại, gió mạnh. Vĩnh hằng thần đế thuộc về đỉnh cấp thần đế, muốn hủy diệt một cái trung thiên cảnh đỉnh cấp gia tộc cũng không tính rất khó. Hắn cũng không hoài nghi Ngô Thanh Thiền là lừa chính mình. Hắn biết cái này tiểu nha đầu bản tính, nhiều nhất chính là khoa trương vài phần. Đối với kia cái gì Loan gia chủ gió mạnh vĩnh hằng thần đế vừa nghe liền rất chán ghét. Cư nhiên đánh thượng hắn bảo hộ người chủ ý. Thật là cả gan làm loạn. Ngoặc kép, Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng. Nàng phát hiện gió mạnh tiền bối tính tình càng kiêu ngạo. Động bất động há mồm liền phải đem nhân gia tộc diệt. Này hành sự tác phong cùng nàng cổ diễm sư phó thật giống. Tiền bối, là cái dạng này. Ta, Ngô Thanh Thiền đem cùng Loan Dục hợp tác kế hoạch đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế nói một lần. Xem Loan gia bộ dáng, Loan Hân căn bản đều không được ưa chuộng, càng là gia tộc người muốn trừ bỏ đối tượng, kia sao không làm đối phương tư cố vô thân, chúng bạn xa lánh, như vậy tư vị mới càng có thể trả thù Loan Hân. Nếu là gió mạnh vĩnh hằng thần đế ra tay diệt Loan gia, Ngô Thanh Thiền cũng sợ người khác sau lưng nói tiền bối nhàn thoại. Tuy rằng chuẩn bị ôm lấy đùi vàng, nhưng Ngô Thanh Thiền lại không nghĩ bại hoại gió mạnh vĩnh hằng thần đế thanh danh. Rốt cuộc các nàng cùng Loan Hân chi gian ân oán còn không đến diệt tộc phân. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế vì cái gọi là cười cười. Các ngươi tưởng chơi liền chơi đi. Bản đế đến lúc đó cùng các ngươi tiến thần tới đảo là được, đến nỗi cái gì Loan Hân phía sau hai. Gã vĩnh hằng thần đế người thủ hộ, hắn căn bản là không để vào mắt, đừng nói là đỉnh cấp thần đế không có khả năng đi làm một người niết bàn cảnh tu vi người người thủ. Hộ, đó là ở cực hạn cảnh giới thần đế trước mặt hắn đều có vài phần bảo mệnh thủ đoạn. Chạy trốn càng không thành vấn đề. Bởi vậy gió mạnh vĩnh hằng thần đế tại đây trong thiên địa cơ bản sẽ không hoàn toàn sợ ai. Đa tạ tiền bối, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Kia tiền bối thân phận chúng ta muốn công khai sao? Vẫn là bí mật đi vào. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhướng mày cười khẽ. Tiểu nha đầu ngươi cảm thấy đâu? Nếu là cái dạng này lời nói. Ta hy vọng tiền bối tạm thời không tiết lộ thân phận. Đến lúc đó cũng có thể làm Loan Hân chủ động trêu chọc tới cửa tới, Ngô Thanh Thiền mông ngựa nói. Nếu là các nàng biết tiền bối ở ta bên cạnh nói không chừng sợ tới mức tè ra quần cũng không dám. Tới, Loan Hân luôn luôn đều là thông minh lý trí người. Nếu là gió mạnh vĩnh hằng thần đế công khai thân phận đi theo. Ở thân tới đảo nữ nhân kia khẳng định sẽ chịu đựng không động thủ. Kia các nàng kế hoạch liền vô pháp thực thi. Hành, tùy ngươi liền đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế hoàn toàn đem Ngô Thanh Thiền làm như chính mình. Tiểu bối, bởi vậy thái độ thực dung túng sủng nịch, Ngô Thanh Thiền lại cười vì gió mạnh vĩnh hằng thần đế thêm một ly trà. Theo cột hướng lên trên bò, ta đây có thể hay không lại cùng tiền bối thương nghị một sự kiện. Ngoặc kép, hết chương.